Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cho ký sinh 0505 trong lòng Lê Huyền biết có gấp cũng không dược. Bình phục xong tâm tình chuyển đi Lê Phủ. Nếu Lưu Tấn Nguyên mượn tay Lưu Thị, sẽ không muốn mệnh nàng. Trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra một cái cảnh tượng. Đời trước Tần Mục ẩn chất vấn nàng, cho rằng nàng đem từ tình đẩy đến trên giường hắn. Thân mình không tốt tìm đại phu, không tự chủ được, mồ hôi toát ra một thân. Đúng rồi, trà hoa hồng có độc, nhưng nàng vẫn tồn tại, chỉ có nàng không sinh được hài tử, mỗi ngày ở hầu phủ bước đi khó khăn. Quan hệ cùng Tần Mục Ẩn càng lúc càng xa, quan hệ cùng Lưu Tấn Nguyên mới có thể ngày càng thân mật. Nàng túm chặt cánh tay, đời trước sắp chết nàng cũng không biết vấn đề chính mình không thể sinh hài tử là do mình. Đem hết thảy quái ở trên người Tần Mục Ẩn, vĩnh viễn khắc khẩu tức giận mắng. Nhịn không được, nàng nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy, nhị chín bên ngoài đuổi mã liếc mắt mành sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái, phu nhân thiếu chút nữa bị người tính kế, sao còn cười được. Dần dần, hắn cảm giác tiếng cười tinh thần sa sút, thậm chí coi như là nghẹn ngào. Tâm nhị chín trầm xuống, dơ roi, vòng quanh đường phố hơn một vòng mới đi Lê Phủ. Tới Lê Phủ rồi, nhị chín dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, đem ghế bên cạnh an trí xong, từ thự phía sau tiến lên, khi vén rèm lên, nhị chín nhìn nàng lắc lắc đầu, chỉ chốc lát, mảnh bị vén lên, lộ ra cánh tay Lê Huyền, từ thự tiến lên đỡ. Chủ tử, tới rồi, nỗi lòng Lê Huyền khó bình, con người nửa hé, che đậy cảm xúc. Trực tiếp đi sân Lưu Thị, Lê Trung Khanh học đòi văn vẻ, trong sân nhiều nhất chính là hoa lan cùng hoa mai. Mùa này, hoa mai nở rộ, hoa lan còn chưa nở nhìn có vài phần hiu quạnh. Lưu Thị đang phân phó tú nương làm xuân sam cho Lê Thành Lê Uy, thấy nàng tới, nói hai câu liền cho người lui. Rốt cuộc ngươi đã trở lại, từ thự đi cửa chờ, ta có lời nói cùng tiểu thư nhà ngươi. Vân bà thức thời đi theo từ thự đi ra ngoài, Lưu Thị lôi kéo tay Lê Huyền, mới phát hiện hốc mắt nàng ửng đỏ. Sao khóc rồi? Có phải ở hầu phủ bị ủy khuất hay không? Ta kêu trở về chính là có chuyện hỏi ngươi. Ngươi cũng đừng gạt ta. Đã nhiều ngày tâm thần ta vẫn luôn không yên. Sợ ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hai người ngồi xuống. Lê Huyền dương mắt xem nàng. Có chuyện gì ạ? Vẻ mặt Lưu Thị ngưng trọng. Thanh âm cũng thấp xuống. Còn nhớ rõ đại tiểu thư hạ phủ rơi xuống nước không? Sự kiện kia. Ngươi nói thực đi. Có phải ngươi làm hay không? Tầm mắt Lê Huyền đảo qua trên mặt Lưu Thị, ánh mắt đông lạnh. Ai nói bậy, năm đó nàng chính mình không cẩn thận rơi xuống nước, nương sao hỏi về chuyện này. Chuyện năm đó nàng không biết bao nhiêu người rõ ràng, chính là, Lưu Thị, có thể nghe ai đó nói. Ai ở trước mặt người khua môi múa mép loạn, đem người kêu ra tới đối chất cùng con là được. Lưu Thị cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, xác nhận nàng không có nói sai, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại tức giận không thôi. Còn có thể là ai? Vài ngày trước đó, tôn từ nhà hình bộ thị lang trăng tròn, trong yến hội, nghe được hai cây nha hoàn lầm nhầm, lúc ấy ta cũng không nghe rõ ràng, thẳng đến nói lên tên của ngươi ta mới như ở trong mộng tỉnh ra, muốn đi hầu phủ tìm ngươi lại lo lắng lộ ra cái nhược điểm gì, lúc này mới làm vân bà nói một tiếng cùng nhị chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi nhà đều có không ít chuyện dơ bẩn, sau lưng đấu đến ngươi chết ta sống. Nhưng đều gác lại, ở bên ngoài đều là hòa khí bao dung rộng lượng, chính là lo lắng tổn hại thanh danh, khuôn mặt Lưu Thị ninh lại. Đều là nương sai, trước kia không giáo ngươi quản gia như thế nào giao tiếp cùng người nội trạch ra sao, không phải ngươi làm thì tốt, nếu là ngươi làm, bị người truyền ra, thanh danh ngươi liền hủy. Lê Huyền không nói lời nào, một khuôn mặt lạnh xuống, Lê Trung Khanh đi rồi, hình bộ thị lang là thế tử Võ Xương Hầu Phủ, Võ Mặc. Võ Mặc là trưởng tử Võ Xương Hầu Phủ, phía dưới có một đệ đệ ruột, chính là, không nghe nói có tiểu thư cùng tuổi nàng, cho dù có, cũng đã xuất giá, nàng nhàn nhạt nói. Phỏng chừng là có người vu oan đi, về sau nương gặp chuyện như vậy, đừng phản ứng là được. Đúng rồi, nương, con muốn hỏi một chút, ngài đưa con trà hoa hồng, biểu ca giúp ngài ngắt lấy hoặc là phơi qua sao? Lưu Thị không nghi ngờ về hắn, suy nghĩ một chút. Đều là chuyện thật lâu trước kia. Nên có đi, khi đó tính tình biểu ca ngươi còn không có thay đổi. Đối với ngươi đối ta đều thật sự tốt. nghe nói là đưa cho ngươi, còn nói với ta khi nào ngắt, chi tiết phơi như thế nào, sao đột nhiên hỏi việc này? Không có, chính là tùy tiện hỏi chút thôi. Tay Lê Huyền ở trong tay áo nắm thành đoàn, móng tay thổi mạnh mờ u bàn tay, nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, nàng sợ, nhịn không được sẽ khóc ra mất. Nói lên Lưu Tấn Nguyên làm người trước kia, Lưu Thị nói nhiều lên, Lê Huyền thất thần, khó được không đánh gãy nàng. Bất giác Lưu Thị chuyện tiếp chuyện, lại nói lên chuyện trà hoa. Còn nói cùng Lê Huyền năm nay trong viện hoa hồng nở đều lưu trữ cho nàng, Lê Huyền miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn nương, toàn thân Lê Huyền lạnh đến phát run, hầu phủ còn đốt địa long, nàng gấp không chờ nổi nghĩ đi trở về, nghĩ, liền đứng dậy cáo từ. Lưu Thị xem sắc mặt nàng không đúng lắm, xem xét cái trán nàng, kinh ngạc nói. Sao còn ra mồ hôi, có phải bị cảm hay không? Không có, phòng chừng trong phòng quá lạnh, con về trước, chờ thời điểm sinh nhật cha lại trở về. Ừ, ngươi hảo hảo sinh hoạt, tranh thủ sớm ngày sinh một hài tử mới tốt, đã nói với ngươi rất nhiều lần, nữ nhân mà, vẫn nên có cái hài tử mới tốt, thừa dịp hiện tại bên người hầu gia không có ai. Lưu Thị lải nhải nói, Lê Uyển ra tiếng đánh gãy nàng. Con biết rồi, lòng con hiểu rõ, ngữ khí Lê Uyển hơi hiện tức giận, Lưu Thị thở dài, đem người đưa đến cửa, trở về kêu Vân bà lại đi gọi Tú Nương tới, vừa rồi còn chưa nói xong Lê Uyển liền tới rồi. Trở về hầu phủ, Lê Uyển túm chặt áo choàng, Tử Lan đứng ở ngõ hẻm chờ, lòng nóng như lửa đốt, liếc bóng người Lê Uyển, chạy chậm lại đây, một khuôn mặt Lê Uyển không huyết sắc. Trở lại trong phòng lại nói, phu nhân, tỳ hỏi qua Trương đại phu, bên trong trà hoa hồng cùng trà hoa lài dùng bột phấn nước. Tử Lan nghĩ đến một phen lời nói Trương đại phu, thanh âm run rẩy lên. Lê Huyền tìm ra áo khoác từ trong ngăn tủ, trong tủ quần áo, còn cái quần ở trong góc mua từ cửa hàng, cho dù Tần Mục Ẩn mở ngăn tủ ra cũng sẽ không chú ý một cái quần nhỏ nhất bên trong, tay nàng nhẹ nhàng dừng ở bên trên, quần thực mềm. Xúc cảm cái ngọc kia ôn nhuận, thoải mái hợp lòng người. Đóng ngăn tủ lại, lại thất thần. Tử Lan phản ứng lại. Phu nhân, người lạnh sao? Có chút, tiếp theo nói đi. Lê Huyền cởi áo choàng, mặc áo khoác vào, khoác áo lông chồn thân mình nàng không hề có ấm áp. Lê Huyền trà sát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem lò tay của ta lấy tới. Đáy lòng Tử Lan hồ nghi càng nặng. Hai ngày trước lò tay mới đem cất trong ngăn tủ khóa lại. Phu nhân nói mắt, thấy mùa xuân tươi ấm áp lên, sao hôm nay lại yêu cầu, còn may, ngăn tủ để ở trong phòng, không dọn đi, tìm ra lò sưởi tay, đi ra ngoài lấy nước ấm rót vào, đi trở lại, Lê Huyền đã nằm ở trên giường, cửa sổ đóng đến kín mít, giúp trong ổ chăn, chỉ chừa ra cái ót bên ngoài. Bắt lò tay ôm vào, tiếp tục nói chuyện hôm nay, người hỏi Trương đại phu như thế nào. Tử Lan đưa lò tay bỏ vào lòng bàn tay nàng. Sau đó lui ra phía sau hai bước, nói. Nô tỳ nói là có người nghĩ nhờ nô tỳ ở ngài nói hỗ trợ giúp vài câu. Các nàng thưởng nô tỳ hai bao trà hoa, ngài đem ban thưởng cho nô tỳ. Nô tỳ cảm thấy trong đó không thích hợp mới nhờ Trương đại phu nhìn xem. Trương đại phu nói thế nào? Trương đại phu nói có độc bột phấn, bởi vì làm trà hoa, bột phấn nhìn không ra. Phấn kia, nam tử uống không có việc gì, chỉ nhằm vào nữ tử. Tử Lan càng nói càng tức giận, biểu thiếu gia thế nhưng hạ tay tàn nhẫn đối với phu nhân, bên người hầu gia không có người, lão phu nhân cũng không nói nhét người vào, quan hệ phu nhân cùng hầu gia tốt, thực dễ dàng liền có thể hoài hài tử, chính là, biểu thiếu gia liền bóp chết cái này, nàng lúc trước, biểu thiếu gia trương mắt tiểu thư, hiện giờ, lại ba ba tới lấy lòng thậm chí vì yêu sinh hận muốn hủy hoại tiểu thư, tàn nhẫn độc ác đến nông nỗi như thế. Trên giường thật lâu không có động tĩnh, Tử Lan tiếp tục nói. Nô tỳ hỏi qua Trương đại phu nếu không cẩn thận làm hỏng việc như vậy, Trương đại phu nói hắn muốn tự mình xem qua bắt mạch mới có thể biết điều trị như thế nào. Phu nhân, ý tứ Trương đại phu, trong đó còn có thể điều trị, ngài muốn hay không? Không có đáp lại, Tử Lan không biết Lê Huyền có phải ngủ rồi hay không. Nàng đứng một hồi, sau đó lặng lẽ lui đi ra ngoài, đi tới cửa. Nghe được trong chăn truyền đến tiếng vang. Làm từ tình báo cho Lưu Tấn Nguyên nàng thành công. Còn mặt khác, ta nghĩ lại. Nô tỳ đã biết, Tử Lan cúi đầu, đẩy mảnh ra, rón rén đi ra ngoài. Toàn thân Lê Huyền vẫn là lạnh, đem lò sưởi tay chống ở trên bụng, hai mắt nhắm, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, phần lớn là bóng dáng nàng cùng Tần Mục Ẩn, dây dưa cả đời, kết quả đều là nàng cưỡng cầu, làm hại hắn cửa nát nhà tan. Tần Mục Ẩn trở về trễ, trời đã tối rồi, cấm vệ quân người nhiều, từng bước kiểm tra sợ phải vài ngày, bước vào cửa quét một vòng trong phòng, trống rỗng, tầm mắt nhàn nhạt từ cửa rời đi, Tử Lan đứng ở cửa, Lê Huyền ở trong phòng mới đúng, vén mảnh lên, lạnh lùng nói. Trời tối rồi sao không cầm đèn? Tử Lan uốn gối ngồi xổm xuống, trả lời. Phu nhân ở trong phòng ngủ, nô tỳ không dám vào nhà quấy rầy. Kỳ thật, Lê Huyền ở trong phòng ngủ gần cả một ngày, cơm trưa cơm chiều đều không có ăn, nàng đi vào một lần dò hỏi bị đuổi ra ngoài. Tần Mục Ẩn cởi áo khoác trên người xuống, động tác nhẹ nhàng. Phu nhân chưa dùng qua cơm tối sao? Lê Huyền không có thói quen ngủ sớm, nói vậy đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt ý bảo cửa Toàn An chạy chậm, thực mau biến mất ở trong đêm tối. Tử Lan lắc đầu, Tần Mục Ẩn trở lại nhà chính, đứng trong chốc lát, đi Tây Thứ Gian. Toàn An trở về thật mau, vừa hỏi hành trình hôm nay phu nhân liền có, bất quá, trên đường lại có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu ra, nhị chín nói nha hoàn hồi môn từ tình hạ độc phu nhân bị phu nhân phát hiện, sau đó. Cảm xúc phu nhân liền không quá thích hợp, khi từ Lê Phủ ra, cả người cũng chưa tinh khí. Toàn An đem toàn bộ nhị chín nói truyền đạt tới, bổ sung nói. Trên đường, Tử Lan cô nương về trước tới, cầm đồ vật đi chỗ Trương Đại Phu xem, thấy trời tối, nô tài liền không đi hỏi Trương Đại Phu. Tính tình Trương Đại Phu quái, buổi tối thích uống hai ly, nếu ai làm hỏng nhã hưng hắn rồi, mấy ngày sau sợ là chính sự làm không thành. Chỉ có thể ở hầm cầu đợi, hơn nữa, Trương Đại Phu đều không cho ai mặt mũi, có lần, nhị quản gia dẫn người dọn đồ vật, động tĩnh lớn, gặp Trương Đại Phu ngồi ở trong viện uống rượu, hắn nói nhị quản gia nhiễu hứng thú hắn ngắm trăng, một mình nhị quản gia nhiều vội. Chính là chạy trước chạy sau qua lại hầm cầu không dưới trăm lần, Trương Đại Phu mới tiêu khí. Tần Mục Ẩn còn cầm quyển sách cấm vệ quân trong tay, bên trên là bức họa cấm vệ quân. Tần Mục Ẩn trước xem người một lần lại một lần, thấy lạ đá ra là được, hắn lười biếng mở ra một tờ, không nóng không lạnh nói. Là nguyên nhân này sao? Toàn An chột dạ, mặt vặn vẹo, rối rắm nói. Nếu không, nô tài liền đi hỏi, đầu không ngẩn hé răng, vẻ mặt Toàn An đau khổ, mặt ù mày trao đi rồi, lần này, dùng thời gian hơi dài chút, khi trở về sắc mặt thống khổ. Hầu ra. Trương Đại Phu nói Tử Lan cô nương cầm hai bao trà hoa nhờ hắn xem, trà hoa là người khác đưa Tử Lan cô nương, bởi vì là việc tư Tử Lan cô nương, Trương Đại Phu không muốn nhiều lời. Tần Mục Ẩn nhướng mày, Toàn An ngượng ngùng cười, nô tài khuyên can mãi, Trương Đại Phu mới nói cùng nô tài, bên trong trà hoa có độc, rắc một tầng bột phấn, người uống nhiều sẽ dẫn tới. Tuyệt dục, Tần Mục Ẩn gác tập tranh xuống, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Thần sắc Toàn An cũng đứng đắn lên, bỗng nhiên, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, phu nhân thích cùng trà hoa, độc trong trà hoa hồng, lúc này trong phủ cơ bản không phải cái bí mật gì. Tiếp theo đi xuống nói, Tần Mục Ẩn chậm rãi đứng dậy, thanh âm lộ ra hàn ý, Toàn An ấp a ấp úng nói. Trương Đại Phu nói, trong đó một bao là hoa hồng, nên là trần trà. Ánh mắt Tần Mục Ẩn cứng lại, đi nhanh ra ngoài, Toàn An phản ứng lại. Lập tức ngồi xổm xuống. Nô tài liền đi cha. Tần Mục Ẩn ném xuống một câu. Mấy ngày này không cần thay quần áo. Liền như sao băng bước xa đi rồi. Toàn An hơi giật mình gật gật đầu. Lấy lại tinh thần. Dường như là biết được cái bí mật lớn. Khóe miệng hiện ra một nụ cười. Khó trách ngàn phòng vạn phòng đều phòng không được Trương Đại Phu. Thế nhưng giờ trò quỳ ở trên quần áo. Ai sẽ không đổi quần áo đâu. Lấy lại tinh thần nhớ tới chuyện hầu ra phân phó. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Tần Mục Ẩn trở lại trong phòng, nội thất đã thắp đèn, hắn đi vào, Lê Uyển đang rửa mặt, Tử Lan ở bên cạnh sửa sang lại quần áo nàng, bước chân hắn chậm lại. Tử Lan, đi phân phó người truyền thiện, Tử Lan hành lễ với Tần Mục Ẩn liền lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Uyển không biết mở miệng như thế nào cùng Tần Mục Ẩn, đời này, có lẽ, nàng vẫn là sẽ không có hài tử. Kết cục tương đồng đời trước, ý nghĩa hài tử thế nào, nàng hiểu, bất quá lão phu nhân coi trọng huyết mạch, sẽ không muốn một cái hài tử trong bụng thiếp thất cùng thông phòng. Nếu không, đời trước, lão phu nhân đã sớm buộc Tần Mục ẩn nạp thiếp. Trong mắt lão phu nhân, huyết mạch Tần gia chỉ có thể là trong bụng nữ chủ nhân hầu phủ sinh ra. Nàng cùng Tần Mục ẩn giống nhau, tình nguyện không người nối nghiệp hầu phủ cũng sẽ không muốn hài tử một cái thiếp sinh ra. Nàng là nguyên phối hắn. Vợ cả, nàng không có tư cách. Hầu gia đã trở lại rồi. Lê Huyền làm bộ đều không có phát sinh cái gì, đem khăn thả lại trong bồn, cười cười. Ăn cơm không? Sắc mặt Tần Mục ẩn nháy mắt lạnh xuống. Lê Huyền quay đầu xem giường lộn xộn. Hôm nay thân mình thiếp thân không thoải mái, trên giường đều rối loạn. Đợi lát nữa làm Tử Lan vào nhà thu thập. Lại xoay người kéo tay Tần Mục ẩn, đi ra ngoài ăn cơm đi. Lông mi nàng còn ướt, vừa rồi khi hắn vén mảnh lên không chú ý nàng có đang khóc hay không. Nghe tiếng nói nàng khàn khàn, tâm Tần Mục ẩn như là bị châm đâm một chút, vô cùng đau đớn, nhăn nhăn mày. Đi thôi, ăn cơm. Mỗi ngày Lê Huyền đều phải chờ Tần Mục ẩn trở về, trừ phi hắn thật sự sẽ trở về thật trễ, Toàn An trở về nói một tiếng nàng mới có thể ăn trước. Thiếp thân cũng chưa có ăn chờ hầu gia, đi thôi. Lúc sau, hai người trầm mặc không lên tiếng, trên bàn cơm càng bình tĩnh hơn. Ánh mắt Tần Mục ẩn thường thường đảo qua sườn mặt Lê Huyền. Hôm nay nàng ăn cơm chuyên tâm vô cùng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn, mắt nhìn thẳng. Tần Mục ẩn từ sau vào nhà, ánh mắt nàng không có đặt ở trên mặt hắn. Tần Mục ẩn gác chiếc đũa xuống, tay che eo lại, lặng im nhìn nàng. Lập tức, ánh mắt của nàng rơi xuống trên tay hắn. Ngay sau đó, nàng dương mắt nhìn hắn, tay ấn ở trên tay hắn, vẻ mặt vội vàng. Có phải miệng vết thương đau hay không? Phòng trừng thời tiết thay đổi, ta hỏi qua Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nói có miệng vết thương mỗi khi trời lại phạm đau. Loại này không phải bệnh, không có dược, có thể dùng, chỉ phải dưỡng thân thể thật tốt mới có thể đỡ hơn. Ánh mắt không chút nào che giấu quan tâm, Tần Mục ẩn không đành lòng. Không có việc gì, không phải đau, có chút ngứa, ăn tiếp đi. Lê Huyền hồ nghi gật gật đầu, thu hồi tay, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Hai người toàn không có nói gì thêm. Cơm nước xong, Lê Huyền ngồi trước giá thêu thùa may vá. Tần Mục ẩn cầm tập tranh đi thư phòng. Giờ tí Toàn An mới trở về, nói ra sự tình điều tra, bao gồm chuyện Tử Tình cùng Lưu Tấn Nguyên âm thầm cấu kết, cùng với chuyện Lưu Tấn Nguyên ở binh bộ. Toàn An cảm thấy hắn là hiểu biết hầu gia. Lưu Tấn Nguyên đánh chủ ý lên phu nhân, hầu gia sẽ không tha hắn. Ngày mai muốn thỉnh người ngự sử tới một chuyến hay không? Lưu Tấn Nguyên vào triều làm quan chưa đến một năm, trong tay tiền bạc vô số, tra kỹ một chút là có thể đào ra. Huống hồ, hắn đã tra được tiền bạc Lưu Tấn Nguyên từ chỗ nào tới. Tạm thời không cần, qua mấy ngày lại nói. Phản ứng Lê Huyền kỳ quái, hắn cảm thấy nàng đang giấu hắn chuyện gì đó. Trở lại Họa Nhàn viện, nhà chính đèn đuốc sáng trưng, Lê Huyền lẳng lặng ngồi ở trước thêu giá, thuần thục xe chỉ luồn kim, biểu tình chuyên chú. Tần Mục ẩn ho khan hai tiếng đi qua. Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lê Huyền vẫn dừng ở trên kim châm trong tay. Ban ngày thiếp thân ngủ nhiều, hiện tại không buồn ngủ, ngày mai hầu gia còn muốn vội, mau ngủ chút đi. Khả năng nói chuyện nhiễu loạn tâm tư, châm xuyên qua vải dệt, đâm vào ngón tay, Lê Huyền nhanh chóng rụt tay về, sau đó mờ mịt ra một giọt máu, nàng lấy khăn ấn lên, máu lập tức liền ngưng, Tần Mục ẩn mới chú ý tới, trên khăn tay nhiễm vết máu không chỉ một chỗ, mặt lạnh. Một phen túm nàng trở về trong phòng. Lê Huyền rũ mắt, bước chân hắn lớn, bước chân Lê Huyền lảo đảo, ngồi xuống trên giường, nghe hắn lạnh lùng nói. Cởi giày, ngủ. Tần Mục ẩn cởi quần áo, cọ cọ hai hạ đá giày trên chân rơi xuống, xoay người nằm ở trên giường. Động tác Lê Huyền chậm, đầu óc còn chưa có thoát khỏi suy nghĩ. Trong đầu tất cả đều là gương mặt lão phu nhân tươi cười ôn hòa, một mình nuôi Tần Mục ẩn lớn lên. Lời nói đối với mọi người đều nhỏ nhẹ chưa từng làm mặt lạnh, nàng sao có thể nhìn bà không có con cháu được. Hít hít mũi lên men, nằm xuống, ghé mắt, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn lang của hắn, nhịn không được, vươn tay, ấn ở trên mặt hắn, cứ tưởng rằng nàng có thể vẫn luôn bồi bên cạnh hắn, lại là người si nói mộng, nhích người lên, nhẹ nhàng mổ hai cái xuống môi hắn, cảm giác ấm áp, nàng lưu luyến không tha. Môi chuyển qua bên chỗ tai hắn. Nói một chữ, hầu gia, thiếp thân muốn ngài. Thân mình hắn run lên, Lê Huyền nhẹ nhàng liếm một ngụm, trong lòng vui mừng lên, ít nhất, hiện tại trong lòng hắn có nàng, một đường đi xuống, chôn ở cổ hắn. Tần Mục Ẩn xoay người, kéo ra khoảng cách hai người, tinh tế nhìn nàng, trên mặt như họa mang theo thẹn thùng hồng nhuận, ánh mắt mờ mịt hơi nước, tăng thêm một phần vũ mị. Tần Mục Ẩn cúi đầu, dán lên đôi môi kiều diễm ướt át, nàng muốn, hắn cho, đơn giản như thế. Lê Huyền khó được chủ động, buông thân mình ra, bám vào vòng eo hắn, tay véo vào phía sau lưng thịt hắn. Nàng vũ mị động lòng người, tâm thần Tần Mục Ẩn vừa động, động tác so ngày thường tàn nhẫn vài phần, thanh âm nàng so ngày thường muốn vui thích, Tần Mục Ẩn càng thêm lăn lộn nàng tàn nhẫn, thẳng đến giống như rơi vào trong nước, một đợt dòng nước vọt lên. Trong phòng châm đèn, vẻ mặt nàng thế nào hắn đều xem đến rõ ràng, cuối cùng trong mắt nàng trào ra nước mắt dường như nhỏ giọt ở trong lòng hắn, bỏng rát tâm hắn, tay lau đi nước mắt trên mặt, nàng mở bừng mắt, Tần Mục Ẩn cười. Chưa đủ sao, thường trở về, nàng sớm nhắm hai mắt đã ngủ rồi. Lê Huyền vươn tay, nhu nhược đáng thương dựa vào trong lòng ngực hắn, Tần Mục Ẩn đè tay nàng lại, trầm ngâm nói. Ngủ, nàng chịu không nổi. Lê Huyền cúi đầu cắn ở trên vai hắn, không nặng không nhẹ, nói là cắn, không bằng nói là gặm. Lúc này đây, động tác Tần Mục Ẩn mềm nhẹ rất nhiều. Lê Huyền không cao hứng cắn hắn một phen, cắn môi, không nói lời nào, ngón tay lại bóp bóp mông nàng. Tần Mục Ẩn vốn là đang ăn ngon liền muốn ăn tiếp, nào rời bỏ được, nếu nàng không lo lắng, hắn cũng rộng mở. Ánh nến trong nhà dần dần cháy đến giọt cuối cùng, trong phòng tối sầm xuống, ngay sau đó, lại mênh mông trắng, hai người trên giường mới dừng lại, Tần Mục Ẩn đơn giản lau chùi thân mình hai cái, nằm ở bên cạnh nàng. Ngủ không, Đàm Mỹ Hải, thân mình Lê Huyền đều đã tê dần, nhưng trong lòng lại thanh tình. Hầu ra, có thể ảnh hưởng ngài đi cấm vệ quân làm việc hay không? Tần Mục Ẩn nghiêng thân mình, đem nàng ôm ở trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, hôm nay ta liền không đi, đến canh giờ không gặp ta, Toản An biết làm như thế nào. Lê Huyền băn khoăn, Tần Mục Ẩn đã mở miệng, ngủ đi, mọi việc đã có ta. Vâng, Lê Huyền không nói chuyện Lưu Tấn Nguyên, Tần Mục Ẩn liền không mở miệng hỏi. Đến thời gian, Toản An không thấy Tần Mục Ẩn ra, vội vàng đi cửa cung báo chính thống lãnh giúp Tần Mục Ẩn, nói là hắn bị bệnh, xong rồi mới hồi phủ, gặp Trương Đại Phu, Toản An không sợ hắn, cười đến phá lệ cao hứng, còn cùng Trương Đại Phu nói hai câu vui đùa. Ai ngờ, buổi chiều hắn liền cười không nổi, vẫn là trúng kế, ngồi xổm hầm cầu, Toản An đem toàn tổ tiên Trương Đại Phu thăm hỏi một lần. Toản An, ngươi ở bên trong sao? Trương Đại Phu phòng trừng cũng nhàn rỗi, ở cửa thủ. Toản An khẽ cắn môi, không trả lời. Đối phó người khác lão phu còn cần nhiều một phen tâm tư. Đối phó ngươi, tùy tùy tiện tiện là đủ rồi. Ngươi chậm rãi ngồi xổm, ta đi nhìn xem trong viện ngươi toàn thứ tốt. Toản An quýnh lên, lập tức xin tha. Trương Thúc, ta biết sai rồi, ngài tha ta đi, lần sau cũng không dám nữa. Trong viện chôn mấy vỏ rượu, là Tần Mục Ẩn ở bên ngoài xã giao người khác đưa. Tần Mục Ẩn không uống rượu ngon, tùy tay thường bọn họ, hắn, Toàn Bình Toàn Phúc mấy người đều có. Lần sau thử lại cũng không sao, hầu ra ở cấm vệ quân đã nhiều ngày đi. Nữ Nhi Hồng khẳng định không kém, ngươi không cần cấp, ta trước giúp ngươi nếm thử. Nói xong, Trương Đại Phu thành thơi đi rồi, Toàn An hữu tâm vô lực, chỉ hy vọng Trương Đại Phu lưu cho hắn một vò mới được. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Tần Mục Ẩn ra cửa, Lê Huyền phân phó gọi Nhị Chín tới. Lần sau người Hưng Nhạc hầu phủ ra cửa, ngươi làm tử tình đi trước mặt các nàng đánh đánh đối mặt, làm như thế nào không cần ta nói đi. Trên mặt Lê Huyền không gợn sóng, dường như đang nói một chuyện bình thường thôi. Nô tài biết làm như thế nào, Nhị Cửu đi một lúc, cũng không chờ Lê Huyền nghĩ đến chuyện tiếp theo nói, luôn mãi suy nghĩ, đem chuyện Toàn An tìm hắn nói ra, Lê Huyền ngẩn ra. Tần Mục Ẩn cũng biết. Ngài ấy không nói, là không biết làm thế nào sao? Nàng không muốn gạt Tần Mục Ẩn, chẳng qua, hy vọng giải quyết xong Lưu Tấn Nguyên sẽ tự nói cùng hắn, người có thể sinh con cho hắn, không phải là nàng. Cách chương.